Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 395, lời kêu cứu của Phùng Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách sẽ cảm thấy con quỷ này không có chút phản kháng. Nào, dễ dàng bị áp chế. Thì ra từ đầu đến cuối, người bị lừa gạt chính là mình và Dương. Gian, bao gồm cả việc trong nhà hàng tấn công mình, cũng chỉ là con quỷ trước mặt này, chứ không phải con quỷ báo chí. Nhưng tiếng cười của khuôn mặt quỷ thì sao? Không thể nào con quỷ này có thể bắt chước cả tiếng cười của khuôn mặt quỷ. Còn nữa, nếu như Đồng Thiến mới là con quỷ, vậy tại sao khi mình vào khách sạn, lần đánh dấu đó lại không có tác dụng? Không thể nào lúc đó Đồng Thiến vẫn chỉ là Đồng Thiến. Chưa, phải con quỷ. Đột nhiên, Tô Viễn sững sờ, nghĩ đến khả năng này. Có lẽ đúng như vậy, với sự xảo quyệt của con quỷ báo chí. Rất có thể nó đã làm điều này. Khi vào khách sạn, Đồng Thiến không có vấn đề. Nhưng khi hai người ở nhà hàng tầng 2 bị tấn công, quỷ báo chí đã xuất hiện, hoán đổi nó và Đồng Thiến. Hoàn hảo như vậy, quỷ đã điều khiển khuôn mặt quỷ. Không cần phải cười nữa. Như vậy có thể hoàn hảo tránh được quỷ nhãn của Dương Gian. Và mình cũng vì sự thay đổi của cốt truyện mà suy nghĩ bị rơi vào 7. Không kiểm tra thường xuyên. Khi tất cả đã rõ ràng, giờ chỉ có một câu trả lời. Giống như nguyên tác, Đồng Thiến chính là con quỷ. Đồng Thiến thật sự chỉ còn lại khuôn mặt trên tường. Và con quỷ đang tìm cơ hội hành động trong bệnh viện. Không ai có thể phát hiện ra sự khác thường. Nghĩ đến đây, Tô Viễn cảm thấy lạnh lẽo. Nếu để con quỷ này phát triển, hậu quả có thể còn kinh khủng hơn sự kiện quỷ chết. Đói, ngay cả việc lừa quỷ khác cũng làm được. Còn gì mà con quỷ này không làm được? Một khi con quỷ này xâm nhập vào trụ sở, hậu quả khó lường. Trên người sở nhân Mỹ lóe lên ánh sáng đen. Con quỷ bị đóng đinh và tờ báo nhuốm máu bị thu vào trong quỷ vực. Rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Đã gần một giờ đồng hồ kể từ khi vào đây. Trong khoảng thời gian này phòng luôn an toàn. Ít nhất là hiện tại. Xung quanh dù có vẻ kỳ lạ đáng sợ, nhưng thực tế không có sự kiện linh hồn nào xảy ra. Ít nhất chưa gặp phải con quỷ nào lang thang. Lúc này Tô Viễn dự định rời khỏi khách sạn Caesar. Nhiệm vụ chưa được giải quyết, còn cần bước tiếp theo. Ban đầu định tìm hiểu sự kiện khí cầu đầu người là thế nào, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Giờ hắn phải đến bệnh viện kiểm tra Đồng Thiến có phải là con quỷ thật không. Còn vấn đề sự kiện khí cầu đầu người trong khách sạn phải tạm thời gác lại. Trong hai sự kiện con quỷ thay đổi ký ức chắc chắn nguy hiểm hơn. Nếu Đồng Thiến thật sự là quỷ, con quỷ đó đã có thân phận của Đồng Thiến, không ai biết tiếp theo sẽ làm gì. Kẹt, khi cửa phòng số 31 mở ra, hành lang bên ngoài tối đen, bóng tối dường như lan tỏa lại. Chỉ cần nhìn ra ngoài một cái là cảm thấy nghẹt thở. Trong môi trường này, dù không có quỷ thì người bình thường cũng bị dọa chết. Tô Viễn lập tức mở quỷ vực. Quỷ vực lan ra hành lang bên ngoài. Ngay lập tức, hành lang đen kịt bị quỷ vực bao phủ. Giống như lần trước, quỷ vực của hắn không thể bao trùm bất kỳ căn phòng nào, mỗi căn phòng gần đó như một cấm địa. Quỷ vực không thể xuyên qua, bên trong dường như tồn tại những điều kiêng kỵ và sự đáng sợ chưa biết. Tô Viễn vẫn bình thường, không ép buộc mình phải kiểm tra vật liệu của những căn phòng này không biết là gì. Ngay cả quỷ vực cũng không thể xuyên qua, khiến hắn nhớ đến ông già có khả năng xóa bỏ. Căn nhà cổ của ông già đó không biết có phải được xây bằng vật liệu tương tự không? Không tìm hiểu thêm về nơi này, với hắn đây vẫn còn nhiều nguy hiểm chưa biết. Dù sở nhân Mỹ rất mạnh, Toshio cũng rất mạnh, nhưng cũng không có con quỷ nào yếu. Cuộc đối đầu giữa linh dị với linh dị là sự hoàn thiện của mảnh ghép quỷ. Nhìn sâu vào hành lang, nơi này kéo dài vô tận, hành lang không có điểm dừng. Xung quanh các căn phòng đều yên tĩnh, không có gì nguy hiểm. Nhưng có thật vậy không? Không chắc chắn, đây vốn là một không gian linh dị thì chắc chắn tồn tại nguy hiểm. Nào đó, đến lúc đi rồi, trong chớp mắt, Tô Viễn lại đứng cạnh cửa sổ tầng 4. Hành lang trước đó đã biến mất. Đó không phải là biến mất thật sự, mà là trong quỷ vực của Tô Viễn không thể nhìn thấy. Phải rời khỏi quỷ vực mới có thể thấy. Nhưng khi ra ngoài, đột nhiên điện thoại vệ tinh reo lên. Nhìn tên người gọi đến là Phùng Toàn, ánh mắt Tô Viễn lóe lên một tia kỳ lạ. Suy nghĩ một chút rồi nhấc máy. Alo, hai tìm ai? Đầu dây bên kia vang lên giọng Phùng Toàn. Giọng hắn có vẻ kỳ lạ, có chút yếu ớt. Tô Viễn chưa kịp nói, Phùng Toàn lại tiếp lời. Tình trạng của tôi khá tệ, cứu tôi đi. Nếu tôi chết ở đây, sẽ có thêm một ác quỷ thức tỉnh nữa. Ngạc nhiên thật, anh vẫn còn sống à? Tô Viễn nhìn vào định vị, đúng là thấy vị trí của Phùng Toàn ở đâu đó trên tầng 4. Tô Viễn biết Phùng Toàn chưa chết, vì cái đám mây quỷ có dấu hiệu phục sinh không cung cấp cơ hội đánh dấu. Khi đó hắn đã biết Phùng Toàn còn sống, nhưng hắn không ngờ Phùng Toàn lại gọi điện cho mình cầu cứu. Anh đáng lẽ phải chết rồi. Tôi thấy quỷ vụ phục sinh, tôi suýt chết, nhưng may mắn sống sót. Trước đó tôi để ý thấy định vị của anh, khi anh vào khách sạn tôi đã gọi điện cho anh, nhưng không may, anh vào nơi không có tín hiệu, tôi còn tưởng anh bị mắc kẹt, trong đó giống chúng tôi. Ồ, anh cũng gặp con quỷ đó rồi, nếu không gặp, tôi đâu đến nỗi thế này, tôi nghi nơi này vốn là một cái bẫy, có gì đó đang dụ chúng ta, những người điều khiển quỷ đến đây để chết. Cái xác cao lớn kia lang thang trong khách sạn, chỉ cần chạm vào quy luật giết người của nó, không ai chịu nổi, kể cả anh. Giọng Phùng Toàn lộ rõ sự sợ hãi. Hắn là người ngự quỷ kỳ cựu, còn già hơn Chu Chính, nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì kinh khủng như vậy. Tô Viễn ánh mắt lóe lên sự tò mò, không nói cho Phùng Toàn biết. Cái xác cao lớn đã bị hắn giam giữ. Sao anh chịu được cuộc tấn công của con quỷ đó? Có phải là dùng nửa thân dưới để dụ con quỷ? Tôi đã trả giá rất đắt. Nếu anh không cứu tôi ra khỏi đây, tôi sẽ sớm chết thôi. Cách chương.